Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, nữ thần cầu ôm một cái. Nhìn đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết dắt tay tình hình. Không biết sao, Bạch Ngưng Băng đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu đau lòng. Bạch đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đứng ở một bên Bạch Giao, vừa thấy được Bạch Ngưng Băng lúc này vô cùng khó xem sắc mặt, cũng không khỏi đến hoảng hốt, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng, lo lắng hỏi. Bạch Ngưng Băng thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, để chính mình tâm tình cấp tốc bình tĩnh trở lại, im lặng lắc đầu, ra hiệu Bạch Giao không cần phải lo lắng, đến mức khoanh chân ngồi dưới đất đường quả. Thì vô cùng khoa trương mân mê kiều diễm non mềm môi đào. Rất là khịt mũi coi thường tiếng cười hừ lạnh nói. Ai, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Giang thành cảnh nội đại danh đỉnh đỉnh băng sơn nữ thần. Cũng trầm luân tại hỗn đản này dỗ ngon dỗ ngọt bên trong. Muốn là giết người không phạm pháp lời nói. Ta nhất định muốn giết chết cái này hỗn đản. Miễn cho hắn lại tiếp tục giết hại phụ các nữ đồng bào. Nói ra lời nói này lúc, đường quả thanh âm là càng ngày càng thấp. Hiển nhiên nàng cũng lo lắng cho mình thanh âm sẽ bị Diệp Thiên nghe được, từ đó cho mình đưa tới họa sát thân. Tiếu Đông Lâm, Cường Thúc, Lão Soi Xám ba người cũng là thần sắc khác nhau, hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là phiền muộn ánh mắt, đồng loạt bắn ra tại Diệp Thiên trên thân, làm người trong cuộc một trong Nhan Như Tuyết, đột nhiên phát ra một tiếng mềm mại sau hô, ôn nhu nói, trên tay ngươi lực lượng quá lớn, ngươi đem ta làm đau. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết muốn đem tay mình, theo Diệp Thiên trong tay rút ra đi ra, bị chung quanh mấy người, trực câu câu nhìn chằm chằm. Dạng này tao ngộ, Nhan Như Tuyết còn là lần đầu tiên kinh lịch, làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy 10 phần xấu hổ. Tại trước mắt bao người, Nhan Như Tuyết sống 23 năm, cái này còn là lần đầu tiên cùng nam nhân dắt tay. Nhan Như Tuyết một khỏa trái tim bành bành cự nhảy dựng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Khuynh thành tuyệt thế trên dung nhan, càng là phủ đầy say lòng người hồng hà. Nghe được Nhan Như Tuyết tố khổ, Diệp Thiên không khỏi cười một tiếng, rất nghe lời buông ra Nhan Như Tuyết hai tay. Nếu là đổi lại hắn thời điểm, nhưng bằng Nhan Như Tuyết lời này, cũng đủ để cho Diệp Thiên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem Nhan Như Tuyết đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tay. Nhan Như Tuyết giống như là như giật điện, lùi về chính mình hai tay, hướng về phía Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái. Tê Thanh nói, hiện tại ngươi, ta thế nào cảm giác rất khó chịu a? Như Tuyết, thật xin lỗi a, ta lần này là quá kích động, lần sau ta cam đoan nhất định thật tốt làm ngươi, tuyệt sẽ không đem ngươi làm đau, mà chính là đem ngươi làm cho rất dễ chịu, muốn một lần, còn muốn lại muốn một lần. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lời này ý tứ. Xoay chuyển ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, chính mình thật vất vả đóng vai một lần chính nhân quân tử. Thói quen chính mình hình tượng lưu manh Nhan Như Tuyết, lại ngược lại không thích ứng. Tâm niệm nhất động, Diệp Thiên lập tức một câu hai ý nghĩa đáp lại nói. Ta không chỉ có trên tay lực lượng lớn, phần eo lực lượng lớn hơn. Nhan Như Tuyết nhấc chân dẫm tại Diệp Thiên mờ u bàn chân phía trên, đỏ lên xinh đẹp sau mặt, lạnh giọng quát lớn, ngươi lại đầy miệng nói vớ nói vẩn, không nói câu đùa tục, ngươi sẽ chết sao? Từ khi cùng Thiên Diện sớm chiều ở chung trong khoảng thời gian này đến nay, nguyên bản tại chuyện nam nữ phía trên, đơn thuần như giấy trắng Nhan Như Tuyết, cũng khó tránh khỏi bị Thiên Diện ảnh hưởng. Lúc này, vừa nghe đến Diệp Thiên lời này, Nhan Như Tuyết nhất thời minh bạch Diệp Thiên ý tứ. Nhan nữ thần a, cái này gọi tình thú. Rất có ý tứ, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, có chút im lặng khẽ thở dài, không quen chính mình giở trò lưu manh sự tình Nhan Như Tuyết. Chính mình một khi giở trò lưu manh, Nhan Như Tuyết lại không hài lòng. Cái này nữ thần, thật đúng là rất khó hầu hạ a, nam nữ ở chung lúc. Tình thú là rất trọng yếu điều chỉnh thuốc, có thể để tránh cho tẻ ngắt, cũng có thể xúc tiến hai người quan hệ thân mật. Chỉ là, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết đánh gãy. Nhan Như Tuyết híp híp mắt, tê thanh nói, ta ý là, ngươi không thể giở trò lưu manh, ngẫu nhiên đùa nghịch một hạ lưu manh cũng là có thể. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp ngã nhào xuống đất, một mặt buồn khổ nhìn qua gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết. Khàn giọng nói, ta nữ thần đại nhân a, ngươi đưa yêu cầu, quá khảo nghiệm diễn kỹ, ta đoán chừng, ta muốn là theo ngươi yêu đương 3 tháng, thì tuyệt đối có thể huấn luyện được trùng kích Oscar ảnh đế diễn kỹ. Nhan Như Tuyết hừ một tiếng, không nói gì, dương mắt nhìn lấy nơi xa, dần dần bình tĩnh trở lại mặt sông. Nữ thần, cầu ôm một cái. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, giả ra rất bộ dáng ủy khuất, cầu khẩn ngắm nhìn Nhan Như Tuyết băng lãnh dung nhan. Sau đó, đáp lại Diệp Thiên lại là Nhan Như Tuyết càng băng lãnh một chữ. Lan, Diệp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người ngồi dậy, tay bận bịu nơi hẻo lánh vỗ trên thân cho bụi, làm ra giống như tiểu sửu, giống như buồn cười động tác. Rơi ở trong mắt Nhan Như Tuyết lúc, lại làm cho Nhan Như Tuyết muốn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể cố nén. Thấy cảnh này, Tiếu Đông Lâm, Cường Thúc cùng lão sói xám 3 người kém chút ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. 3 người đều là liên tục vuốt mắt, cho là mình ánh mắt ra mau bệnh. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, tại 3 người xem ra quá rung động, như là năm đó đi theo tà thần bộ hạ cũ, hoặc là năm đó bị tà thần đánh cho đầy đất nanh vuốt cừu nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên lúc này cử động lúc, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái này mẹ nó vẫn là trong truyền thuyết kia thần một dạng không gì làm không được tà thần sao? Bình thường là năm đó cùng tà thần Diệp Thiên từng có tiếp xúc người đều biết Diệp Thiên có tà ác thủ đoạn, thần Phật lòng từ bi, sát phạt quyết đoán, liếc một chút không hợp thì động thủ, phong sao chảy mà không hạ lưu, đa tình không lạm tình, thoải mái không bị trói buộc tác phong, khiến đến vô số nữ nhân khóc hô hào, muốn nhào vào Diệp Thiên ôm ấp. Những nữ nhân kia bên trong, không thiếu các đại gia tộc danh viện ngàn vàng, hoặc là làng giải trí ngọc nữ ngôi sao. Nha, tà thần tiểu tử này, thế mà đọa lạc, năm đó nhiều ít quốc sắc thiên hương mỹ nhân, muốn cùng tà thần một lần vui sướng, đều không có cơ hội. Mà bây giờ, tà thần thế mà hướng một cái bình thường gia đình nữ hài cầu ái. Thật mẹ nó còn muốn mặt không? Tiếu Đông Lâm trong lòng hung hăng oán thầm Diệp Thiên. Đối Diệp Thiên lúc này hạ mình hành động, biểu thị oán giận, nếu không phải Tiếu Đông Lâm muốn cầu cạnh Diệp Thiên, hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, hắn sao mẹ sao? Thật mất mặt a, nha, tiểu tử ngươi tốt nhất khác nói với người. Ngươi biết lão phu dù sao cũng là cái muốn mặt mũi người nha. Cùng Diệp Thiên kết giao thời gian dài nhất lão sói xám, lúc này cũng là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nếu là Diệp Thiên có thể coi trọng Triệu Bội loại kia thân phận nữ hài, lão soi xám cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Nhan Như Tuyết cùng Triệu Bội so sánh, hai nữ xuất thân, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Theo lão soi xám, Nhan Như Tuyết căn bản là không xứng với Diệp Thiên. Mạo xưng cũng chỉ là bởi vì dài một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt, có thể cho Diệp Thiên làm chữ tinh hộp mà thôi. Tuy nhiên bất mãn, nhưng lão sói xám cũng không dám ngay trước Diệp Thiên đem mình lúc này tâm tình biểu lộ ra. Đến mức Cường Thúc thì là bởi vì biết mình thân phận địa vị, căn bản không dám đối Diệp Thiên lúc này hành động, có nửa điểm cái nhìn, chấn kinh thần sắc, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một loại người ngoài cuộc biểu lộ. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Lúc này thời điểm, hướng tây bắc bầu trời, truyền đến máy bay trực thăng ù ù tiếng vang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.